Về phần công pháp đế cấp của thời đại Hòa Ký, chưa được tân hỏa gật đầu, ta không thể cho ngươi được. Tư Mệnh có chút ngơ ngẩn, ánh mắt rơi xuống trên mặt của hắn, nhìn chằm chằm vào nhãn mâu của hắn, tự hồ nghĩ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Người cũng là tính tình trẻ con. Nàng khẽ lắc đầu, Thiếu Họa Trung xoay chuyển, nhanh chóng đi xa. Giao phối kìa. Giao phối à. Tân Hòa vội vàng, lớn tiếng, nói với theo. Nữ phục khí, chủng tộc các ngươi chỉ còn lại có một cái rưỡi rồi, còn không lưu lại một chút hạt giống hay sao? Hiện tại, ta không có thời gian sinh hải tứ. Thanh âm của Tư Mệnh từ xa xa truyền tới, chỉ nghe nàng nữ tử phục khí này phảng phất như đang nói chuyện một mình, một cách đương nhiên, theo lẽ thường. Nếu có một ngày ta có thời gian, hoặc là nếu ta thua trận, ta sẽ tới tìm hắn, truyền thừa hậu đái. Tân Hỏa hưng phấn nhìn Trung Nhạc, không ngừng nhảy nhót hoan hô. Trung Nhạc một trận, không nói gì, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không có hỏi qua ý kiến của ta sao? Ý kiến của ngươi có tác dụng cái rắm gì? Đây là đại kế sinh sôi nảy nở, chủng tộc kia. Ngư khí Tân Hỏa hung ác nói. Tiểu tử ngươi vẫn luôn tiêu cực lãng công, khiến cho ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Mà giao phối với nữ phục khí chính là có khả năng sinh ra tiểu phục khí thuần huyết cao nhất kia, cao hơn chủng tộc khác gấp trăm ngàn lần. Nếu ngươi vẫn ra sức khước từ, ta sẽ mượn tới mấy chục kiện đế binh chấn áp ngươi, khiến cho ngươi không thể phản kháng được. Trung Nhạc nhất thời chán nản, tinh thần đột nhiên chấn động một cái. Mượn tới mấy chục kiện đế binh ư? Tân Hỏa nhất thời dưng dưng đắc ý nói. Ngươi có thấy tiểu mập mạp đối với ta nhất mực cung kính hay không? Loại giống như hắn vậy, ta còn có thể mượn tới mười mấy tên. Trung Nhạc nghĩ tới thái độ của Thiếu Họa Trung đối với hắn, quyết định chính mình vẫn là từng bước một tu luyện, không cần trông cậy vào đốm lửa nhỏ này. Đám thủ vệ thiên ngục và các đại thế lực phụ cận sắp tới nơi rồi, đi thôi. Tân Hỏa lên tiếng thúc giục một tiếng, Trung Nhạc lập tức thiểm độn lao đi. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, một tiếng trống lớn vang lên đánh vỡ không gian. 14 gã thủ vệ thiên ngục nhao nhao hàng lâm, sát khí đằng đằng, nhìn một đám mảnh trống vỡ tán lạc bốn phía. Bên cạnh bọn họ cũng có một cái trống lớn, nhưng uy năng là càng mạnh mẽ hơn. Vẫn là để cho phục kỳ thị chạy thoát rồi. Một gã thủ vệ thiên ngục nói. Nàng quả nhiên lợi hại, thật không hổ là tồn tại có thể trở thành su mật sứ của thiên đình. Đám người thiên đình cũng đều là một đám phế vật cả. Thật không ngờ không cho ra một tên phục kỳ thị đã lẩn vào thiên đình còn trở thành su mật sứ nữa kìa. Hóa thân của nữ tử này dẫn dụ chúng ta rời đi, bản thể lại giết chết bốn vị đồng đạo chúng ta. Bất quá nàng đã không còn bất cứ cơ hội nào tách chúng ta ra nữa rồi. Ồ, đây là vết tích của đế binh. Trên người của nàng có một kiện đế binh của phục kỳ thị. Lập tức thu lấy lạc ấn của kiện đế binh này cho ta. Giao lạc ấn này lên cho Bích Lạc tiên sinh, tra ra đây là kiện đế binh nào. Bích Lạc tiên sinh sẽ thỉnh tới bảo vật khắc chế kiện đế binh này, phá hủy chỗ dựa của nàng. 14 gã thủ vệ thiên ngục đang định sưu tầm lạc ấn uy năng của Thiếu Họa Trung lưu lại bốn phía. Không gian đột nhiên chợt chấn động, từng chiếc lô thuyền thật lớn lái ra khỏi hư không. Trên lô thuyền đứng vô số thần ma, sát khí đằng đằng. Đám người gan to lớn mật cũng dám gây sự trên địa bàn Kỳ Thông thị ta, giết chết thần tộc, diệt tuyệt tinh cầu, di chứng của ta sao? Một tôn đế quân hét lớn, hiện tại lại còn muốn đi hay sao? 14 gã thủ vệ thiên ngục nhất thể nhíu mày. Một gã thủ vệ thiên ngục trong đấy giơ lên một tấm lệnh bài, cao giọng quát lớn. Chúng ta là thủ vệ của thiên ngục, phục mệnh lệnh của thiên hạ giới, bắt giữ phục khí thị. Kỳ Thông thị lớn mật, dám can đảm nghịch phản thiên uy hay sao? Sao thủ vệ thiên ngục cứ? Tôn đế quân kia cười ha hả, tiếng cười vừa dứt đã điềm nhiên nói. Vũ trụ cổ lão của ta không cần biết ngươi là thiên ngục cái gì cả, cũng không cần biết ngươi là phụng mệnh lệnh của thiên nào cả. Ngươi dám can đảm ở trên địa bàn Kỳ Thông thị ta, giết chết thần tộc dưới trướng Kỳ Thông thị ta, liền phải đền tội. Mau mời tổ binh. To gan! 14 gã thủ vệ thiên ngục nhao nhao gầm lên. Kỳ Thông thị vô pháp vô thiên hay sao? Chúng ta chính là phụng mệnh lệnh của thiên mà hành sự, là thủ vệ của thiên ngục, trưởng quản thiên điều. Thiên điều không tới được vũ trụ cổ lão này đâu.

nhấc lên một cây lăng nha bổng trắng kiện như cột đình, chặn lại con đường trước mặt hắn, cười hăng hắc nói: "Họ Dịch kia, dám ăn thịt thần thì tính là cái gì? Dám ăn thịt ma thần không?" "Ăn." Trung Nhạc thản nhiên nói: "Được, cho ngươi." Phụ nhân kia túm lấy một gã Mano, cắt xuống một miếng thịt từ trước ngực Mano, thiêu đốt một phen, ném cho Trung Nhạc. Trung Nhạc há miệng lớn cắn ăn, sau đó lau đi chút máu còn lưu lại bên mép, tán thưởng nói: mỹ vị, đa tạ đã khoản đãi." Phụ nhân kia cực kỳ hung ác, nhìn chằm chằm hắn. Trung Nhạc không lộ ra một tia sợ hãi nào. Phụ nhân kia thu hồi lăng nha bổng, lui về phía sau một bước. Trung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước. "Uống huyết tiểu không?" Một gã giáng nhân nhấc lên một cái vỏ rượu kích thước cỡ một ngọn núi, đặt xuống trên đường đi trước mặt Trung Nhạc, cười lạnh nói: "Trong này là mỹ tiểu do ta dùng 99 loại ma huyết, 99 loại thần huyết hỗn hợp trung cấp ra. Trong đó ta còn ngâm mấy trăm loại thần cốt ma cốt để thăng mùi vị, ngươi có dám uống không?" "Ồ, chính là mỹ tiểu, đương nhiên dám uống rồi." Trung Nhạc ôm lấy cái vỏ rượu lớn cỡ ngọn núi nhỏ này, ngẩng đầu lên uống. Sau một lát, cái vỏ rượu đã bị hắn uống cạn. Trung Nhạc há miệng phun ra mấy khối thần cốt ma cốt, tán thưởng một tiếng: "Rượu ngon, rượu ngon." Phù Lê đột nhiên đứng dậy, giẫm một cước lên trên lưng Mục Tô Ca, cười to nói: "Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh quả nhiên là nhân tộc ta, đảm sắc hơn người, tiểu lượng cũng tốt à. Hôm nay người tới là khách của ta, chúng ta không hù dọa người nữa. Người muốn chuộc Mục Tam Ca Thái Tử, ta có thể cho người chuộc. Người mang theo bao nhiêu tài báo, chỉ cần tài báo khiến cho ta hài lòng, liền để cho ngươi mang Mục Tiểu Nhi đi." Ánh mắt của Mục Tô Ca tràn ngập mong đợi, nhìn về phía Trung Nhạc. 3 năm qua, hắn đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ, lúc này rốt cuộc sắp sửa có thể thoát khốn, trong lòng không khỏi lo được lo mất. "Ta một xu cũng không mang." Trung Nhạc mỉm cười, nhàn nhạt nói, sắc mặt Mục Tô Ca vàng như đất. Sắc mặt đám nhân tộc khôi ngô bốn phía thánh điện Bạch Cốt nhất tề âm trầm xuống. Phù Lê cũng lộ ra thần sắc không thể tin nổi, giọng nói như trung đồng: "Người không mang theo bất kỳ tài bảo nào sao? Không có bất kỳ bảo bối gì, ngươi liền muốn chuộc Mục Tam Thái Tử hay sao?" Trung Nhạc gật đầu thản nhiên nói: "Lần này ta tới đây chẳng những muốn chuộc về Mục Tam Thái Tử, hơn nữa còn muốn chiêu an các vị, để các vị quy hàng Tiên Thiên Cung nữa kìa." Sắc mặt Mục Tô Ca tái nhợt, trong lòng thầm nhủ: "Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Dịch tiên sinh sao lại lỗ mãng như vậy? Trong người không mang theo xu nào là còn muốn chuộc ta về, hơn nữa là còn muốn chiêu an đám mãng phu sơn dã này. Lần này cả hai chúng ta đều phải chết ở nơi này rồi." Phù Lê giận quá hóa cười, đám dã nhân còn lại cũng là giận tím mặt. Phù Sơn vung lên kim đao chỉ về phía một cái chảo ở một bên, cười lạnh nói: "Dịch tiểu nhi, khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra hôm nay hẳn phải quăng ngươi xuống chảo dầu chiên một chút rồi." Trung Nhạc khẽ a lên một tiếng, mỉm cười nói: "Ta chính là thân thể tiên thần, chỉ là một chảo dầu còn không chiên được ta đâu." Sắc mặt Phù Sơn dữ tợn, cười lạnh nói: "Chảo dầu này của nhân tộc ta, dầu trong cháo cũng không phải dầu bình thường, chính là bắt giữ một tôn đế quân ma tộc, từ trên nhục thân của hắn cạo xuống lớp mỡ, luyện thành thần du. Đống lửa phía dưới này cũng không phải là phàm hóa, chính là thiên hóa thu thập tại trung tâm vũ trụ cổ lão. Đừng nói là ngươi, cho dù là tạo vật chủ, quăng vào trên một chút thôi cũng sẽ không chịu nổi. Tới đây, khiêng Mục Tam Thái Tử tới đây cho ta, chúng ta chiên hắn trước một chút đi, để Dịch tiểu nhi nhìn một chút xem uy lực của chảo dầu nhà ta." Hai gã giã nhân tiến lên, xốc Mục Tô Ca lên, đi tới bên cạnh chảo dầu, quăng hắn vào trong chảo. Mục Tô Ca kêu la thảm thiết, tê tâm liệt phế. Một hồi lâu sau, hai gã giã nhân kia mới vớt vị Tam Thái Tử này ra. Chỉ thấy Mục Tô Ca vẫn như cũ, kêu la thảm thiết không dứt, toàn thân bị chiên tới mức khô vàng, xốp giòn. Hắn dù sao cũng là tạo vật chủ, vẫn chưa chết được, sinh cơ nhục thân cường đại, khiến cho hắn lột đi một lớp da, tái sinh lại nhục thân. Sắc mặt Trung Nhạc cải biến tán thưởng: "Chảo dầu không tệ." Lại có một vị phụ nhân hùng tráng cười lạnh nói: "Chỉ cần chảo dầu này thôi đã khiến cho ngươi chịu không nổi rồi. Ngoại trừ xuống chảo dầu ra, trong nhân tộc ta còn có thuật lột da nữa kìa. lột đi một lớp da thịt của ngươi, rút hết gân cốt, đầu lâu làm thành chậu tiếu, nhưng vẫn không khiến cho ngươi chết được. Kéo Mục Tam Thái Tử qua đây, để Dịch Tiểu Nhi kiến thức một chút thuật lột da của nhân tộc ta nào. Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ biến, mỉm cười nói: Các vị, cần gì phải như vậy? Dịch Mỗ đã kiến thức trào dâu, biết rõ sự lợi hại của nhân tộc, không cần lại sử dụng những thủ đoạn khác nữa đâu. Mục Tô Ca còn đang hái hùng khiếp phía, nghe hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phù Lê gừ lại một tiếng, nhấc cây gậy xương lớn lên: Vậy Dịch tiên sinh là muốn chết như thế nào? Tuyển chọn một con đường đi. Trung Nhạc cười ha hả, cất cao giọng nói: Nhân tộc chỉ là một đám mãng phu mà thôi, không biết chính mình đã tay vạ tới nơi, vẫn còn không biết sống chết sao? Ta chết ở nơi này, nếu có thể được toàn thể nhân tộc chôn cùng cũng là một phen vinh quang. Chỉ tiếc tương lai của Phục Kỳ Thị cũng bị các vị làm mất rồi. Đáng tiếc một thân bản lĩnh của chư quân không chỗ phát huy. Đáng tiếc chư quân đã hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Phục Kỳ Thị. Các người còn có mặt mũi đi gặp hồn thiêng anh linh liệt tổ liệt tông Phục Kỳ Thị trên trời nữa sao? Trái tim của Mục Tô Ca lại nhảy lên tới cổ họng, hận không thể lập tức nhảy dựng lên bịt miệng Trung Nhạc lại, không cho hắn nói tiếp nữa. Sắc mặt Phù Lê dữ tợn, cười lạnh nói: Dịch Tiểu Nhi, không biết là nhân tộc chúng ta đại họa lâm đầu hay là bản thân ngươi đại họa lâm đầu đây? Người đâu, ném hắn vào chảo dầu chiên một chút cho ta. Lập tức liền có hai gã dã nhân tiến lên lôi Trung Nhạc đi về phía chảo dầu. Trung Nhạc mỉm cười nói: Ta có kế sách thông thiên, có thể để cho nhân tộc tránh thoát đại kiếp nạn tương lai. Không chỉ là có thể tránh thoát trận đại kiếp nạn này, còn có thể khiến cho nhân tộc khôi phục vinh quang của tổ tông. Các ngươi một đám mãng phu, có đầu không có não. Thôi được rồi, nhân tộc bị diệt tuyệt cũng là đáng đời. Chiên hắn đi. Một gã dã nhân giơ cao cốt thuẫn lên hét lớn. Một đám dã nhân nhao nhao giơ cao các loại vũ khí thô sơ đơn giản cũng cùng hét lớn: Chiên hắn nào. Đột nhiên một đạo thanh âm giả nua vọng lại: Khoan đã, thả hắn xuống đi. Hai gã dã nhân liền thả hắn xuống. Trung Nhạc phất phất y phục, ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một lão giả tóc bạc như cước, thân khoác một tấm da báo buộc lại ở ngực, đang ngồi trên bảo tọa bạch cốt. Mấy ngón tay khô gầy như que củi chụp vào hốc mắt của cái đầu lâu trên tay vịn. Khuôn mặt lão giả kia uy nghiêm, không giận tự uy, lạnh nhạt nói: Trước nghe hắn nói một chút đi, sau đó mới lại chiên hắn cũng không muốn. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nhân tộc cuối cùng cũng có người biết nói lý lẽ rồi. Người có lời gì muốn nói? Lão giả kia nhàn nhạt hỏi. Trung Nhạc cất bước tiến lên phía trước, cười hăng hắc nói: Ta tự nhiên là có nhiều lời muốn nói rồi. Nhân tộc, di tộc Phục Kỳ Thị năm xưa kẻ thù khắp thiên hạ, trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau khi chạy trốn tới vũ trụ cổ lão, trở thành nhân tộc. Nhân tộc còn lại tán lạc khắp 3000 lục đạo giới, trở thành lương thực của thần ma các tộc. Cảnh ngộ thê thảm, địa vị hèn mọn, thật sự là đê tiện. Đám nhân tộc bốn phía nhao nhao tức giận hừ lạnh. Mục Tô Ca cũng kinh hồn bạt vía, âm thầm khẩn cầu Trung Nhạc ngàn vạn lần không nên tiếp tục chọc giận đám dã nhân này. Trung Nhạc lại cất cao giọng nói: Ta kiếp trước chính là tiên thiên thần, đã chuyển thế tới nhân tộc, được tiên thiên đế quân yêu ái. Hiện tại thân là Tả Quân Vương tiên thiên cung tinh vực Tử Vi, thần ma dưới trướng 100 vạn, thống ngự 8000 phục khí, phụ tá đế quân đăng lâm đế vi. Nếu đại nghiệp thành tiểu, đế quân cho phép ta trở thành thiên phụ thiên thừa, chỉ dưới thiên đế, đứng trên chúng sinh. Vậy thì có quan hệ gì với nhân tộc chúng ta đây? Đám dã nhân cười lạnh nói. Trung Nhạc mỉm cười: Sao ánh mắt chư quân lại thiển cận như vậy? Các ngươi ngẫm nghĩ một chút đi. Ta cũng là nhân tộc, tương lai ta trở thành thiên phụ thiên thừa, sẽ có thể bảo vệ nhân tộc các ngươi không còn làm nô. Hơn nữa tiên thiên đế quân anh minh thần võ chính là thiên đế đã định trước rồi, tương lai hắn sẽ cho phép nhân tộc giải phóng trở lại thành Phục Khi cũng chưa chắc là không thể. Quan trọng là nhân tộc hiện tại muốn giết Tam Thái Tử của hắn, giết Tả Quân Vương của hắn. Tương lai nếu hắn trở thành thiên đế, còn làm sao chịu giải phóng ấn huyết mạch của nhân tộc đây? Đám thủ lĩnh dã nhân hai mặt nhìn nhau. Phù Lê lạnh lùng nói: Mục tiên thiên có tài đức gì cũng xứng trở thành thiên đế sao?

Sao? Phù thủ sư huynh hắn... Hắn đã bị lão đối đầu của ta mua đi, hiện tại đã chết rồi. Sắc mặt Trung Nhạc phát lạnh, trầm giọng nói: Tiên thiên ma thần Vũ Đô Lang bày đại yến tiệc trong ma vực Vũ Đô, ở trước mặt mọi người ăn tươi hắn. Điện hạ, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi Tinh Hồng Bảo. Hổ giao phiêu kỵ của ngươi cũng đã bị Vũ Đô Lang mua đi không ít rồi. Hiện tại sợ rằng Vũ Đô Lang đã biết chuyện ta đã trở thành tả quân vương của Tiên Thiên Cung. Hơn nữa, ta và ngươi đã đi tới vũ trụ cổ lão. Nếu còn không đi, tất sinh dự đoan. Mục Tô Ca dùng mình một cái, vội vàng nói: Nhân tộc không phải là đã bị chúng ta chiêu ăn rồi sao? Lẽ nào nhân tộc cũng không ngăn nổi Vũ Đô Lang sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Chiếu thư của đế quân chưa tới, sao nhân tộc có thể chịu bán mạng cho chúng ta được? Vũ Đô Lang dù sao cũng là tiên thiên ma thần, nhân tộc bản tính hay lòng hoa giá. Nếu Vũ Đô Lang tìm tới đây, nó không chừng nhân tộc sẽ lập tức bán luôn chúng ta. Kế sách hiện tại chỉ có thể dẫn theo sứ giả nhân tộc đi tới Tử Vi, mời đế quân hạ chiếu mới tính là triệt để chiêu an. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng ly khai thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 217 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong bộ truyện này giúp mình. Và như mình đã thông báo thì ngày 29, 30 và mùng 1 mỗi ngày chỉ có 2 tập tiên hiệp thôi các bạn nhé. Như mình đã thông báo rồi thì 30 với mùng 1 mình sẽ cùng gia đình đi chơi xa xa một chuyến. Vì vậy mình sẽ giãn cách chuyện ra chứ không cắt. Hai ngày đấy mình sẽ không cắt mà mình sẽ đọc cố để hai ngày đấy các bạn vẫn có chuyện để nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.